vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng thương mại cũng thực sự là một vấn đề. Trầm Tranh tuần tra tình hình căn cứ, trong lòng nghĩ xem có thể giao dịch gì với các căn cứ lớn khác. Giao dịch sử dụng vũ khí thì chắc chắn không được. Lấy vũ khí giao dịch làm cho căn cứ khác béo lên rồi sau đó xảy ra xung đột. Những vũ khí bán ra quay lại đánh mình thì tổn thất gây ra còn lớn hơn nhiều so với lợi ích mà thương mại mang lại. Thực phẩm cũng không được nói gì thì nói. Chất lượng thực phẩm mà căn cứ Noe sản xuất hiện nay ngay cả các căn cứ lớn cũng phải ghen tị. Nhưng lấy thực phẩm để giao dịch thì có vấn đề về hao hụt trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Mà phần lớn các đoàn thương nhân không thể trang bị dị năng hệ không gian cấp cao. Tình hình của Lệ Vi Lan rất đặc biệt. Phần lớn các dị năng hệ không gian không có sức tấn công. Họ đi đâu cũng cần người khác bảo vệ. Trong đoàn thương nhân đương nhiên không an toàn bằng ở một số căn cứ lớn khác. Loại bỏ hai lựa chọn là bán thực phẩm và vũ khí. Vậy thì chỉ còn lại đồ bảo hộ và thuốc men. Cả hai mặt hàng này thực ra đều là những món hời. Trong tình huống không có dị năng hệ chữa lành, thuốc men trở nên quý giá hơn bất kỳ thứ gì khác. Bất kể là dị năng giả hay người thường, đều sẵn sàng trả một cái giá nhất định để đổi lấy sự bảo đảm thêm này. Trầm Tranh đưa hai mặt hàng này vào danh sách cân nhắc. Nói đến thuốc men, Trầm Tranh đột nhiên nhớ đến cô gái hệ chữa trị đã gặp trong một đoạn cốt truyện. Lúc này cô đi khắp căn cứ một vòng cũng không tìm thấy một dị năng giả hệ chữa lành nào. Vì vậy đến bây giờ căn cứ vẫn chưa có phòng điều trị và phòng cầu nguyện. Dị năng giả bất kể mắc bệnh gì, về cơ bản đều uống thuốc, đến bệnh viện, khám bác sĩ. Trầm Tranh thậm chí còn nghi ngờ, liệu cả thế giới tận thế này có phải chỉ có một dị năng giả hệ chữa lành không? TBC sau khi họ bỏ lỡ cô ta, phòng điều trị và phòng cầu nguyện sẽ không bao giờ có thể mở được. Nhưng phòng điều trị và phòng cầu nguyện, Trầm Tranh luôn cảm thấy, nghe có vẻ rất mê tín. Nghĩ như vậy, nếu ngay từ đầu chấp nhận cái cây có thể tạo ra mana làm thức ăn, chấp nhận dị năng giả hệ chữa lành đó vào căn cứ của họ, thì toàn bộ căn cứ có thể đi theo phong cách mê tín. Như vậy, có lẽ sẽ phù hợp hơn với cái tên Noe này. Trầm Tranh xem qua đơn thuốc và ruộng thuốc hiện tại của căn cứ. Sản lượng thuốc hiện tại của căn cứ Noe vẫn chỉ có một loại. Đó là thuốc điều trị đa năng dùng ngoài, thường gọi là thuốc đỏ. Uống vào chủ yếu dùng để phục hồi nhanh chóng các vết thương ngoài. Nhưng loại thuốc này chủ yếu chỉ dùng cho vết thương ngoài. Đối với các bệnh cảm cúm, sổ mũi xuất hiện trên cơ thể thì hoàn toàn không có tác dụng điều trị nào. Ngoài ra nếu dị năng cạn kiệt, cũng thiếu một số biện pháp bổ sung nhất định. Trầm Tranh xem qua hệ thống, nhà máy dược phẩm nâng cấp lên cấp độ 2 có thể sản xuất thuốc điều trị đa năng bệnh thông thường. Đến cấp 3 có thuốc bổ sung dị năng. Cấp 4 thì có thuốc chống lão hóa. Cấp 5 có thuốc tái tạo tứ chi. Trầm Tranh không muốn bán thuốc thực dụng cấp 1, 2, 3. Ngược lại thuốc cấp 4, 5 trở thành lựa chọn ưu tiên hiện tại của cô. Cách chương.